LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1021, cặn bã nam bên trong máy bay chiến đấu. Hơi mập trung niên nhân mặc dù không biết cái này là pose cụ thể hình hào gì xe thể thao. Bất quá hơi một chút thưởng thức hắn vẫn là hiểu. Rõ ràng pose loại xe này từ bình thường người mở không dậy nổi, càng đừng đề cập xe thể thao. Thế là trong lúc nhất thời hơi mập trung niên nhân trực tiếp hít vào một ngụm khí lạnh. Vừa rồi chuẩn bị động thủ quá kích động, vậy mà quên cái này nhất gốc dạ. May mắn bên cạnh tóc húi cua trung niên nhân nhắc nhở một chút. Nếu không mà nói đoán chừng hắn liền đần độn xông đi lên. Tóc húi cua trung niên nhân rõ ràng là biết hàng. Tần tiểu khả post đã biến mất. Hắn vẫn là nhìn chằm chằm biến mất cái hướng kia nhìn vài giây đồng hồ. Sắc mặt không nói ra được ngưng trọng. Cũng không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó hắn lắc đầu. Sau đó nói. Hai người kia có chút địa vị. Chúng ta không động đậy. Vẫn là cũng được a. Đoán chừng ngươi cũng không biết. Cái này post xe thể thao. Ít nhất cũng phải 200-300 vạn giá cả. Đắt như thế. Dù cho đã đoán được xe này giá cả không rẻ. Hơi mập trung niên nhân nghe được cụ thể giá cả về sau. Vẫn là không nhịn được biểu lộ động một cái. 200-300 vạn giá cả ở người giàu có bên trong không tính là gì. Thậm chí Tần Tiểu Khả chiếc xe hơi này. Ở nàng những cái kia tiểu đồng bọn bên trong. Đều xem như tương đối bình thường. Thế nhưng là đối với người bình thường tới nói. Khả năng cái này là cả một đời đều khó thể thực hiện. Hai người trung niên trước đó ở giá trong trường thời điểm. Thổi nửa ngày nghiêu bức. Mua cái mấy chục vạn xe loại hình. Trên thực tế dùng hai người bọn họ thực lực. Mua cái 20 vạn xe cũng không tệ. Nhìn thấy Tần Tiểu Khả post về sau. Lúc này mới ý thức được chênh lệch. Đoán chừng đời này. Cũng không sánh nổi. Nếu như chạm thử hai người bọn hắn mà nói. Đoán chừng sẽ chết rất thảm. Ý niệm trong lòng tự nhiên là bỏ đi. Tóc húi cua trung niên nhân cũng là phía sau toát ra tầng một mồ hôi lạnh. Trên thực tế trong lòng của hắn sợ hơn. Chủ ý này thế nhưng là hắn nghĩ ra được. Nếu quả thật xảy ra chuyện đến lúc đó hắn liền là chủ mưu. May mắn kịp thời nhìn thấy hai người kia xe. Kịp thời để hắn bỏ đi suy nghĩ. Sau đó cái này hai người trung niên. Tựa như là mới xong việc. Nội tâm đột nhiên trống rỗng. Thậm chí thân thể đều đề không nổi khí lực. Ai về nhà nấy. Mà Tô Minh lúc này còn đang Tần Tiểu Khả trên xe đâu. Căn bản cũng không biết phát sinh những việc này. Càng không rõ ràng lắm chính mình trong lúc vô hình. Vậy mà lại chứa một cái bức. Ở Lý Viện Xương trong công ty. Lý Viện Xương vẫn là cùng thường ngày làm việc. Một người trong phòng làm việc không ngừng lật xem công ty văn kiện. Rất nhiều trong lòng người đều coi là làm một cái công ty tổng giám đốc liền nhẹ nhõm. Trên thực tế đó là bởi vì mọi người đều bị kịch truyền hình bên trong những cái kia trang bức bá. Đạo tổng giám đốc cho lừa dối. Trên thực tế chân chính tổng giám đốc. Dù sao chỉ cần Tô Minh biết rõ. Đều phi thường bận rộn. Công ty càng lớn thì càng như thế. Thậm chí ở trong mắt Tô Minh. Lý Viện Xương cùng Tần Thi Âm vẫn là rất giống. Hai người cũng là nữ cường nhân. Cảm giác phần lớn thời gian đều hoa ở công ty bên trên. Bất quá Lý Viện Xương còn có người nhà. Mà ở gặp được Tô Minh trước đó. Tần Thi Âm qua phi thường cô độc. Ngươi làm gì? Không có đạt được chúng ta tổng giám đốc cho phép là không thể đi vào đi. Ta nói ngươi người bí. Thư này làm sao lại không có mắt đâu. Ta cùng các ngươi Lý Tổng quan hệ cũng không bình thường. Không tin mà nói ngươi đi hỏi một chút. Đừng ở chỗ này vướng bận. Tránh ra cho ta. Đúng vào lúc này. Một cái nhìn cố ý rất cao to nam tử trung niên xông tới. Nhìn một bộ rất tùy ý bộ dáng. Thư ký căn bản là ngăn không được hắn. Đều đã chuẩn bị gọi điện thoại báo động. Ai ngờ Lý Viện Xương nhìn thấy nam nhân này về sau. Sắc mặt lại biến một chút. Rõ ràng thần sắc khó coi. Ánh mắt nhìn chăm chú nam nhân này vài giây đồng hồ. Sau đó đúng thư ký nói ra. Tiểu Trương, ngươi ra ngoài đi. Ta biết hắn. Cái này thân hình cao lớn nam nhân thần sắc tựa hồ có chút đắc ý. Mà thư ký nghe được Lý Viện Xương sau khi phân phó, cũng chỉ có thể ra ngoài. Chỉ bất quá ở đóng cửa thời điểm, thư ký còn có chút bận tâm hướng Lý Viện Xương trong văn phòng nhìn một chút. Nàng cũng không dám đi bao xa. Ngay tại Lý Viện Xương bên ngoài phòng làm việc vừa nghe đây. Một hồi phàm là có động tĩnh gì, nàng lập tức liền phải gọi bảo an. Viện Xương, đã lâu không gặp, người thật giống như không có thay đổi gì. Vẫn là như vậy xinh đẹp. Cái này thân hình cao lớn nam nhân, nhìn xem Lý Viện Xương. Sau đó mang trên mặt tiếu dung nói ra. Nói thật ra hỏa này dài vẫn là rất không tệ. Thân hình cao lớn vóc dáng 1m8 trở lên. Ngũ quan dài rất không tệ. Hơn nữa trên mặt giữ lại tu bổ qua râu quai nón. Nam nhân vị 10 phần. Đặc biệt lại là trung niên số tuổi này. Tự nhiên so hơn 20 tuổi tiểu nam sinh thành thục nhiều. Lại thêm một bộ nhân sĩ thành công phái đoàn. Loại nam nhân này, đối với nữ nhân lực sát thương quá lớn. Có thể không chút nào khoa trương nói là. Loại nam nhân này tùy tiện chỉ một câu thôi ngón tay. Đoán chừng đại đa số nữ nhân đều sẽ lên câu. Nhưng mà Lý Viện Xương đúng ra hỏa này lại không có gì hảo sắc mặt. Mày nhíu lại một chút. Trong giọng nói không mang theo mảy may tình cảm nói ra. Đàm Thu, ngươi tới đây làm gì? Ta tới nhìn ngươi một chút còn không được sao? Cái này tên là Đàm Thu nam nhân cười một chút. Sau đó ngồi xuống. Phối hợp nói ra, nếu như nhớ không lầm mà nói, hai chúng ta hẳn là đã nhiều năm chưa thấy qua đi. Chẳng lẽ ngươi liền một chút đều không muốn ta? Nghĩ ngươi, Lý Viện Xương trên mặt lộ ra đặc biệt nở nụ cười trào phúng. Nổi lên một cái khinh thường đường cong. Sau đó nói, nghĩ ngươi vậy còn không như suy nghĩ một con chó. Rất khó tưởng tượng một mực đối với người rất hòa khí Lý Viện Xương. Vậy mà lại nói ra lời như vậy. Nhưng cái này cũng không thể trách Lý Viện Xương. Bởi vì người nam nhân trước mắt này thật sự là quá cặn bã. Thậm chí Lý Viện Xương vừa nhìn thấy hắn, trong lòng liền là một trận nhịn không được hận ý. Lúc đầu bình thản tâm tính cũng bởi vì nam nhân này xuất hiện mà xuất hiện ba động. Nói đến hai người quan hệ cũng không bình thường nha. Tên này gọi Đàm Thu nam nhân, trên thực tế là Lý Viện Xương trượng phu, hoặc là nói là có thể xưng là chồng trước. Hai người hôn nhân, ở mấy năm trước liền đã kết thúc, về sau lại cũng không có cái gì liên quan, thậm chí đã nhiều năm đều chưa từng gặp qua. Ai biết gia hỏa này hôm nay bất thình lình xuất hiện ở Ninh Thành. Hơn nữa còn xuất hiện ở Lý Viện Xương trong văn phòng. Trên thực tế Tô Minh trước đó còn kỳ quái đâu. Lý Viện Xương đều hơn 30 tuổi người, số tuổi đã không nhỏ, bảo dưỡng cho dù tốt cũng không thể che giấu người sắp đi vào trung niên sự thật này. Tô Minh còn một mực kỳ quái Lý Viện Xương tại sao một mực không có kết hôn, thậm chí ngay cả người bạn trai đều không đâu. Muốn hỏi nhưng là nghĩ một hồi cái này quá tự ẩn. Thế là Tô Minh cũng vẫn chịu đựng không nói, còn tưởng rằng Lý Viện Xương trong mắt chỉ có sự nghiệp đây. Thật tình không biết Lý Viện Xương trước đó đã kết hôn. Chỉ bất quá về sau lại cách. Giờ phút này Lý Viện Xương trước mặt nam nhân, quả thực là một cái cặn bã nam. Thậm chí là cặn bã nam bên trong máy bay chiến đấu. Nguyên lai yêu nhau hơn người đứng ở Lý Viện Xương trước mặt. Mà Lý Viện Xương ánh mắt lại vô cùng băng lãnh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter. Tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.